Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Dòng dài đại ca, Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết gần là vì bản thân một câu vô tâm chi nói. Liền để cho mình cái ngốc kia đệ đệ làm việc ngốc. Đương nhiên, mặc kệ lại gian khổ, hắn cũng chống đỡ đi lại. Nàng không biết hắn giãy giụa ở kề cận cái chết thời điểm là như thế nào chật vật. Cũng không biết hắn chịu đủ kinh mạch cụ đoạn chi đau khi là như thế nào dày vò. Nàng chỉ nhìn đến cái kia đã từng ngốc hồ hồ, hồn nhiên đơn thuần đứa nhỏ, ở bất chi bất giác bên trong trưởng thành, học xong đảm đương, học xong ẩn nhẫn, nàng cảm thấy vui mừng, cũng vì nàng kiêu ngạo, tuấn mã cho bóng đêm rong ruổi, nhanh như thiểm điện, hu, Duẫn phủ, giờ phút này đã đóng lại phủ môn. Duẫn Mục Thanh nhưng không có dừng lại chi thế. Các đêm nhân gặp là Duẫn Mục Thanh, vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến Vương Phi, hiện tại kêu Tam Tiểu Thư đã không thích hợp. Duẫn Mục Thanh cầm trong tay dây cương giao cho thị vệ. Hỏi, đại ca khả ở trong phủ. Hồi Vương Phi lời nói, thiếu tướng quân ở trong phủ ta đi tìm hắn. Thủ vệ thị vệ mở cửa, vội vàng chạy tới bẩm báo. Đã trễ thế này, thiếu phu nhân khẳng định đã ngủ lại. Không biết thiếu tướng quân có hay không nghỉ. Vương Phi giá lâm, tự nhiên không thể chậm trễ. Duẫn Lăng Hạo hiện tại là nhất có thời gian trở về phủ bồi kiều thê. Có liên quan Thẩm Ninh gần người bất cứ sự tình gì, hắn đều sẽ cố hỏi. Sợ có một chút không ổn. Thời gian mang thai Thẩm Ninh ăn không vô này nọ. Khẩu vị bách biến không nói. Còn thật xảo quyệt, nhưng là mặc kệ Thẩm Ninh muốn ăn cái gì, Duẫn Lăng Hạo tổng hội phái người đi tìm đến. Đương nhiên, nàng không thích ăn lại phải ăn gì đó. Hắn cũng sẽ xem để cho mình tiểu kiều thê ăn một điểm không dư thừa. Cho nên, nhiều thế này ngày, Thẩm Vạn vắt mặt đều mượt mà đứng lên, ôm vào trong ngực nhuyễn hồ hồ. Duẫn Lăng Hạo yêu thích không buông tay, bởi vì mang thai nguyên nhân. Thẩm Ninh ngủ rất sớm, lúc này sớm đã ngủ say, Duẫn Lăng Hạo dù sao cũng là có công vụ trong người. Không có khả năng cái gì cũng không làm, liền cùng bản thân nữ nhân, ở ôn nhu hương chung vượt qua, cho nên, chờ Thẩm Ninh đi vào giấc ngủ sau, hắn mới đứng lên bận chuyện của mình. Hoàng cung bị mật đạo muốn phong, Tiêu Trạm nhất phái nhân còn không có một lưới bắt hết. Thậm chí, còn khiên ra một cái linh ra, triều đình bên trong, quan lại bao che cho nhau, rút dây động rừng, muốn thích đáng xử lý, chẳng phải chuyện dễ. Hơn nữa tân hoàng đăng cơ việc chưa chứng thực, bách quan các chấp nhất nói, tả hữu lắc lư, kéo giúp kết phái, đồ gây chuyện người không ở số ít. Duẫn Lăng Hạo đang xem siêu đến đã từng cùng Tiêu Trạm từng có lui tới quan viên danh sách, liền có một thị vệ truyền. Tĩnh Vương Phi cầu kiến, Duẫn Lăng Hạo nhíu nhíu mày, đứng dậy đi phòng khách, gả đi ra ngoài nữ nhi, không có về nhà đạo lý, huống chi, mặc dù là huynh muội, đều phải tị hiềm, còn không nói, Duẫn Mục Thanh hiện tại là Mặc Linh công chúa, căn bản không phải Duẫn gia nữ nhi, hắn càng tị hiềm. Duẫn Mục Thanh đang ngồi ở phòng khách, Duẫn Lăng Hạo vào nhà, lại trước nâng tay hành lễ. Không biết Vương Phi đêm khuya giá lâm, có gì chuyện quan trọng? Duẫn Mục Thanh buông chén trà, đi đến Duẫn Lăng Hạo trước mặt, mở miệng nói, đại ca như vậy, không là chiết sắt tam muội sao? Vương Phi nói quá lời, xưa đâu bằng nay, hiện thời tam muội, đương đắc khởi của hắn lễ. Không biết Vương Phi nhưng là có chuyện quan trọng. Duẫn Lăng Hạo đối Duẫn Mục Thanh thói quen thật bất mãn. Một cái nữ nhi ra, luôn thích đêm khuya ra ngoài, nguy hiểm không nói, cho thanh danh cũng không tốt. Trước kia còn tại khuê trung liền thôi, hiện tại gả nhập Tĩnh Vương phủ, gả nhập thiên gia, làm thiên gia nàng dâu, vậy mà vẫn là như thế, này cũng có chút không thể nào nói nổi. Hắn muốn nói vài câu tỏ vẻ bản thân bất mãn, nhưng là nhất tưởng đến bây giờ thân phận của Duẫn Mục Thanh, hắn lại cảm thấy bản thân không có tư cách nói những lời này. Cho nên, đầy ngập lải nhải, đều nuốt vào bụng, Duẫn Mục Thanh như thế nào không có thấy Duẫn Lăng Hạo kia muốn nói lại thôi. Tựa hồ nghẹn nhất bụng nói không cơ hội nói dối dám biểu cảm. Nàng như thế nào không biết, Duẫn Lăng Hạo tuy rằng xem là trương mặt lạnh, cũng là một cái thật gà mẹ nam nhân, còn lớn hơn nam tử chủ nghĩa, hắn hoàn toàn không tiếp thụ được nữ tử xuất đầu lộ diện sự tình. Cho nên, nàng tối nay đi lại, xem như lại chạm được Duẫn Lăng Hạo nghịch lân. Duẫn Mục Thanh nở nụ cười hạ, trang làm cái gì đều không biết, theo trong tay áo xuất ra một sấp chiết lên giấy tuyên thành. Mở miệng nói, ta biết, phụ thân cách kinh là giả, dụ địch mắc mưu là thật, hắn hiện tại ở nơi nào làm cái gì, đại ca hẳn là rất rõ ràng đi, không biết, tam muội có thể không làm phiền đại ca. Đem mấy thứ này giao cho phụ thân. Duẫn Lăng Hạo tiếp nhận, vẫn chưa mở ra, chính là hỏi, đây là cái gì, phụ thân sẽ minh bạch, đây là việc nhỏ, làm gì chính ngươi đi một chuyến. Nửa đêm, càng sâu lộ trọng, lại chính trực quốc tang, ngươi một cái nữ nhi ra lung tung chạy, bên người ngay cả cá nhân cũng chưa mang, này còn thể thống gì, nếu là ra chuyện gì, ta, đại ca. Duẫn Mục Thanh vội vàng đánh gãy Duẫn Lăng Hạo lải nhải. Hít sâu một hơi nói, đại ca phê bình có đạo lý, tam muội trước hết cáo từ. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh liền tính toán xoay người rời đi. Đứng lại, Duẫn Lăng Hạo quát lớn tiếng động ở sau người vang lên. Trễ như vậy, ngươi còn tính toán một người trở về. Ta, phái người đưa ngươi trở về phải còn không có nói ra miệng. Đã bị Duẫn Mục Thanh đánh gãy, một khi đã như vậy, tam muội liền lưu lại, ngày mai lại hồi phủ. Duẫn Lăng Hạo nháy mắt tốc nhướng mày, ai muốn lưu nàng, gả đi ra ngoài nữ nhi, hắt đi ra ngoài thủy, nào có tùy tiện về nhà đạo lý, này không phải là bị nhân chế giễu sao? Nhưng là, xem Duẫn Mục Thanh cặp kia sáng lấp lánh, cười tủm tỉm mắt to. Duẫn Lăng Hạo lại không đành lòng đuổi nàng đi, một khi đã như vậy, ngươi liền lưu lại đi, Phục Linh Các trả lại cho ngươi lưu trữ. Duẫn Mục Thanh cười hề hề theo đi qua, nói, giờ phút này tam muội đều đã không mệt nhọc, nghe nói phụ thân góp nhặt nhiều bản đơn lẻ danh, ta đi tuyển hai bản phiên vừa lật, được không? Duẫn Lăng Hạo tầm mắt nhìn đi lại, một bộ khẳng định không được bộ dáng, dù sao. Thư phòng trọng địa, khởi là tùy tiện một người đều có thể đi vào. Duẫn phủ không là Tĩnh Vương phủ, Tiêu Tĩnh Lan có thể túng nàng, nơi nào đều có thể đi, nhưng là Duẫn Thừa Diễn chưa bao giờ có cái kia giác ngộ. Cảm thấy, nữ nhi, cũng có thể tùy ý đi của hắn thư phòng đi một vòng. Dù sao, trong quân hết thảy sự vật, đều ở thư phòng xử lý, nếu là không nghĩ qua là tiết lộ quân xa. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Duẫn Mục Thanh lại thường ở Duẫn Lăng Hạo cự tuyệt phía trước mở miệng. Ta liền đi tuyển mấy quyển sách nhìn xem, đại ca nếu là lo lắng, đại khả đi theo tam muội đi, tam muội nhìn, ngày mai nhất định trả lại. Biết không, đều nói đến nước này, Duẫn Lăng Hạo còn có thể nói cái gì đâu. Dù sao huynh muội một hồi, chẳng lẽ nói. Muốn để cho người khác cho rằng nàng không là Duẫn gia nhân ngay cả một quyển sách đều luyến tiếc. Cho nàng nhìn, ta nhường Dịch Phàm mang ngươi đi. Cầm thư, liền an tâm hồi sân nghỉ ngơi. Ngươi gì đó, ta làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa cho phụ thân. Dù sao cũng một hai cái canh giờ, hắn sẽ thu được, nếu là chờ hắn hồi âm, ngày mai sáng sớm, cũng liền có kết quả, không được lại chạy lung tung. Biết không, ta đã biết, Duẫn Mục Thanh trong lòng thở dài, cũng không biết, về sau đại ca đứa nhỏ có phải hay không bị bản thân thân cha lải nhải từ. Duẫn Lăng Hạo gặp Duẫn Mục Thanh một bộ không muốn nghe hắn nói chuyện bộ dáng. Hắn tựa hồ có chút bị thương, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh sau, liền nhường phía sau một người tuổi con trẻ tiểu tướng mang Duẫn Mục Thanh đi Duẫn Thừa Diễn thư. Phòng. Bản thân tắc trở về phong học viện, tiểu thư xin mời, Dịch Phàm lui tới một bên, làm một cái thỉnh tư thế. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Duẫn Thừa Diễn thư phòng ở nơi nào. Dẫn đường cũng bất quá là một cái cấp bậc lễ nghĩa cùng hình thức thôi. đi đến thư phòng, Duẫn Mục Thanh đối Dịch Phàm nói, ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi vào tuyển hai quyển sách liền xuất ra, là, ngoặc kép, hết chương.